Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Mấy năm sau. Bất quá, đại trưởng lão nói xong, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia Tiêu Ninh càng là như là ngu ngốc, giống như cứng tại nguyên chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, gia gia của mình chẳng những không tin tưởng lời của mình, lại còn giúp đỡ Lý Hiên. Cái này thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Phải biết, Tiêu Ninh trên mặt đều là thương thế, một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn bị đánh. Nếu là lúc trước, đại trưởng lão nhìn đến hắn bộ dáng này, khẳng định sẽ nổi giận động thủ đem địch nhân đánh bại. Nhưng là bây giờ, đại trưởng lão chẳng những không có trợ giúp Tiêu Ninh, lại còn trách tội lên hắn. Cái này khiến Tiêu Ninh trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh cũng có chút quay cuồng. Cảm giác hôm nay đại trưởng lão cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia như thế nghiêm khắc bao che khuyết điểm đại trưởng lão, hôm nay cùng biến thành người khác giống như, thật sự là quái gì. Bất quá, đại trưởng lão uy nghiêm, Tiêu gia con cháu nào dám xúc phạm, nguyên một đám vào lúc này cũng không dám ra ngoài âm thanh. Cũng dẫn đến Tiêu Ninh tại nguyên chỗ choáng váng thật lâu. Cũng may mắn Tiêu Ngọc vội vội vàng vàng chạy tới, đem đệ đệ nâng đi. Chỉ bất quá trước khi đi, dùng ánh mắt quái dị nhìn đại trưởng lão liếc một chút. Hiển nhiên cho dù là Tiêu Ngọc, cũng bị dạng này đại trưởng lão làm mộng. Thậm chí cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng lắm. Lý Hiên, người khác chấp nhặt với bọn họ, đều là một số tiểu hài tử. Đại trưởng lão nhìn đến Tiêu Ninh bọn họ rời đi, ngược lại mang theo ấm áp mỉm cười nói. Lý Hiên gật gật đầu, căn bản không có coi ra gì, thậm chí chẳng qua là khi làm giết thời gian thú vị khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Dù sao có người đưa tới cửa để hắn nện, cái này thật đúng là lệnh hắn cảm thấy hoài niệm. Nghĩ đến lúc trước tại đấu la thế giới cuồng nện hết thảy trang cảnh. Bất quá bây giờ không cần thiết lặp lại cuộc sống như vậy. Hiện tại dễ dàng cảm ngộ thế giới, chậm rãi tăng lên chính mình, hưởng thụ sinh hoạt mới là trọng điểm. Cho nên Lý Hiên cũng không có giống như kiểu trước đây điên cuồng, mà chính là lựa chọn bình tĩnh sinh hoạt. Đương nhiên, ngẫu nhiên hoài niệm một chút đi qua cũng thật không tệ. Dù sao đập người thật vô cùng thoải mái. Ngẫu nhiên nện nện Tiêu Ninh cũng có thể điều chỉnh sinh hoạt nha. Lý Hiên âm thầm nghĩ, quyết định về sau không sao thì nện nện Tiêu Ninh, dù sao cũng là chơi. Hắn dạng này tư tưởng, nếu như bị Tiêu Ninh biết, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết, tức giận đến thề về sau tải cũng không tiếp tục tìm đến Lý Hiên. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Ninh tuy nhiên bị tỷ tỷ Tiêu Ngọc sách trở về, nhưng hắn từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, bị làm hư, cho nên hắn như trước vẫn là tính cách trước kia, vẫn như cũ đối Lý Hiên tức giận bất bình. Đang bị tỷ tỷ mang về nhà về sau, Tiêu Ninh không phục ngồi tại gian phòng của mình, chờ đợi lấy Gia Gia trở về, đem sự tình cho Gia Gia giải thích rõ ràng, để Gia Gia đánh Lý Hiên. Tại hắn đã chờ sau mười mấy phút, Gia Gia rốt cục trở về. Thế nhưng là, Gia Gia là mặt đen lên vào. Gia Gia, ta và ngươi nói, động thủ đánh ta chính là Lý Hiên, không phải ta đánh cho hắn. Ngươi sai lầm. Tiêu Ninh tranh thủ thời gian đứng lên giải thích. Đánh giám, tiểu tử ngươi là thật ngứa ra. Hôm nay ta phải thật tốt đánh ngươi một trầu, để ngươi cái này tiểu hỗn đản thật tốt nhớ lâu một chút. Tức giận đại trưởng lão trực tiếp đem Tiêu Ninh xách lên, sau đó cũng là hành hung một trận. Đánh Tiêu Ninh kêu cha gọi mẹ, đánh Tiêu Ninh thê thảm vô cùng, thê thảm vô cùng. Thật vất vả Tiêu Ninh bị tỷ tỷ Tiêu Ngọc cho cứu được, nhưng giờ phút này hắn đã sưng mặt sưng mũi trốn ở gian phòng trong góc, như là điềm đạm đáng yêu thú nhỏ đồng dạng. co ro chảy nước mắt. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là sụp đổ. Thế giới quan đều có chút oanh sập. Cảm giác sự tình đến Lý Hiên nơi này. Làm sao lại như vậy, không thích hợp đâu. Không khỏi, Tiêu Ninh đối Lý Hiên cũng sinh ra e ngại. Cảm giác về sau vẫn là thiếu gây Lý Hiên thì tốt hơn. Cho ta hào hào ở tại trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nếu như lại để cho ta biết ngươi trêu chọc Lý Hiên, lần sau trực tiếp đưa ngươi đánh gãy chân. Đại trưởng lão tức giận hô hào. Vâng, ra ra, Tiêu Ninh e ngại nói. Hừ, đại trưởng lão mặt đen lên đi đến ngoài phòng. Vừa đi tâm tình càng không tốt. Phải biết, hắn vốn là muốn đem Lý Hiên kéo vào hắn mạch này. Kết quả hiện tại làm cho hắn căn bản không có lực lượng. Dù sao Tiêu Ninh là cháu của hắn, Lý Hiên khẳng định đối với hắn ấn tượng không tốt lắm. Cái này khiến đại trưởng lão vô cùng khó chịu. Cảm giác cố gắng trước đó tất cả đều ngâm nước nóng. Về sau chỉ sợ muốn cho Lý Hiên thêm vào ta mạch này. Đã không thể nào, xem ra muốn cải biến sách lược. Tận khả năng cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ đi. Tương lai Lý Hiên thực lực cường đại, ta cũng có thể theo thơm lây. Đại trưởng lão âm thầm nói thầm. Không định để Lý Hiên thêm vào hắn mạch này. Kỳ thật hiện tại Lý Hiên dạng này cũng rất tốt. Thuộc về Tiêu gia, không thuộc về cái nào một mạch. Dạng này ta cùng Tiêu Chiến còn có nhị trưởng lão, xem như công bình nhất. Về sau tận khả năng duy trì cục diện như vậy. Sau đó nghĩ biện pháp cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Đồng thời ẩn tàng Lý Hiên thiên phú, thả phòng ngừa bị người cướp đi. Đại trưởng lão nói thầm lấy, âm thầm làm ra quyết định. Trong phòng, Tiêu Ngọc an ủi một chút đệ đệ, an bài hắn nghỉ ngơi về sau. Lúc này mới nhíu mày ra khỏi phòng. Trước kia đại trưởng lão đối Tiêu Ninh có bao nhiêu sủng ái, Tiêu Ngọc nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ đại trưởng lão cùng biến thành người khác giống như. Cái này thật sự là kỳ quái. Phải cùng Lý Hiên có quan hệ, là hắn đạt được ra ra thưởng thức sao? Tiêu Ngọc nhỏ giọng thầm thì lấy, đối Lý Hiên càng phát tò mò, thậm chí nàng chuẩn bị có thời gian, cũng cùng Lý Hiên tiếp xúc nhiều hơn, nhìn xem cái này tuấn mỹ tiểu Lý Hiên, đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Mà tại nàng làm ra quyết định thời điểm, Lý Hiên mang theo Tiêu Huân Nhi đưa cho hắn đan dược. Đã về tới chỗ ở của mình, yên lặng quan sát khởi đan mới, trở thành nhị phẩm luyện đan sư nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Luyện đan nhiệm vụ còn cần nỗ lực, bất quá cái thế giới này luyện đan tu hành phương pháp, ta còn không có đem tới tay, xem ra ta còn cần đi tìm một cái luyện đan sư. Được rồi, sau này hãy nói đi, trước tiếp tục sử dụng không gian cảm ngộ thạch. Nếu không thời gian lâu dài bọn họ thì triệt để tiêu tán. Lý Hiên làm ra quyết định kỹ càng, thu hồi đan phương cùng lò luyện đan, sau đó lấy ra không gian cảm ngộ thạch, bắt đầu lần nữa cảm ngộ không gian. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy năm trôi qua, mấy năm này Lý Hiên phần lớn thời gian ở vào cảm ngộ trạng thái. Liền đấu khí đều không thế nào tu hành. Thậm chí mấy năm này cùng nhau tu luyện đấu khí số lần đều đếm ra, hắn có thể nói toàn thân toàn ý đem thời gian đầu nhập vào đối không gian cảm ngộ bên trong. Cũng bởi vậy, hắn đối với không gian cảm ngộ gia tăng thật lớn. Tự nhiên không gian cũng bởi vì hắn cảm ngộ chậm rãi tăng lên không ít, thì liền không gian kết cấu cũng càng phát ra căng đầy. Tổng thể lớn nhỏ so trước kia tăng lên 50% trở lên. Bất quá đáng tiếc, trong tay hắn không gian cảm ngộ thạch triệt để không có. Tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải tiếp tục làm nhiệm vụ kiếm lấy. Kéo đến thời gian đầy đủ lâu, là thời điểm làm nhiệm vụ. Lý Hiên nhìn lấy luyện đan sư cùng Tiêu Huân Nhi nhiệm vụ. Đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Lý Hiên ca ca, Lý Hiên ca ca, ta vừa mới nhận được tin tức, Tiêu Viêm trở thành đấu giả, còn tuyên bố muốn cùng Lý Hiên ca ca đánh một trận đây. Tiêu Mị chạy chậm đến đi vào Lý Hiên trước mặt, vội vàng nói, đấu giả a, muốn đến hắn khẳng định rất là hăng hái. Lý Hiên cảm thụ một chút trong cơ thể cái kia lăn lộn khủng bố đấu khí, sắc mặt có chút cổ quái nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.